Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 38, dọ mõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ chúng tôi đặt ở đây. Khách đã thanh toán rồi. Nếu sau này cậu phát hiện có hư hỏng gì trong quá trình vận chuyển, cứ gọi cho tôi. Đạm Mạch nhận danh thiếp từ tài xế, gật đầu tiễn khách. Một khối đá lớn, rộng khoảng 2 người, cao hơn 1,5 người, chiếm gần hết không gian trung tâm studio. Xung quanh còn chất đống các bức tượng cũ, khiến nơi này càng thêm chật chội. Đạm Mạch cười hỏi, lại muốn dọn hết mấy thứ kia đi à? Nghe vậy, Cảnh Hạo thu ánh mắt từ những bức tượng cũ xung quanh. Không, cậu đáp, chỉ nghĩ làm sao sắp xếp để có thêm chút không gian. Trong khoảnh khắc, cậu từng nghĩ đến việc thuê thợ làm một tủ trưng bày cho studio của Đạm Mạch. Nhưng nghĩ lại, những bức tượng dưới sàn này dường như chưa đủ tư cách để vào tủ. Dù sao, chúng chỉ là những món đồ nửa vời. Cảnh Hạo bỗng nhận ra, qua 2 tháng ở bên Đạm Mạch, ngưỡng thẩm mỹ của cậu đã bị anh nâng cao không ít. Trước đây, cậu thấy những bức tượng do Đạm Mạch làm đều đẹp. Nhưng giờ nhìn lại, có sự so sánh rõ ràng. Cảnh Hạo cảm thấy ít nhất phải như bức tượng Prometheus mà cậu làm người mẫu cho Đạm Mạch mới xứng đáng đặt trong một tủ trưng bày tinh xảo. Đạm Mạch đứng trước khối đá lớn, tay chắp sau lưng, ngón tay móc vào chùm chìa khóa studio khẽ lắc. Cảnh Hạo bước đến bên anh. Anh Đạm Mạch, khối đá này là loại gì? Đá cẩm thạch. Đạm Mạch nhẹ giọng đáp, là đá cẩm thạch lớn à? Cảnh Hạo hơi ngạc nhiên. Nhìn lại khối đá, em tưởng đá cẩm thạch phải trắng tinh. Đá cẩm thạch, tùy vào nguồn gốc và loại, thực ra có nhiều biến thể. Có loại họa tiết mực nước dùng lát tường, có loại làm gạch lót sàn, và loại trắng tinh thường dùng để điêu khắc. Còn khối đá mà khách đặt bức tượng thứ hai gửi đến, tuy chủ đạo là màu trắng, nhưng rải rác trên bề mặt là những đường vân hồng nhạt như mây khói mơ màng. Đạm Mạch chủ yếu quan sát những đường vân hồng này, nghĩ đến tác phẩm mà khách yêu cầu anh tái hiện. Đạm Mạch khẽ nhướng mày, đại khái hiểu ý định của họ. Anh cong môi, sau khi xem xét xong, trong đầu đã hiện lên nhiều ý tưởng thiết kế. Dù vậy, bước đầu tiên của việc điêu khắc vẫn không đổi, làm mô hình đất sét trước. 2 hộp chuyển phát được Cảnh Hạo xếp gọn sang một bên. Kích cỡ chênh lệch trông khá khoa trương. Khui đồ đi, Đạm Mạch đưa cho Cảnh Hạo con dao dọc giấy. Khui hộp lớn trước, Cảnh Hạo gật đầu, nhận dao rồi bước tới. Cậu cúi đầu bận rộn, Đạm Mạch đứng sau lưng cậu không xa, nhìn bóng lưng chàng trai. Thời tiết nóng lên, Cảnh Hạo không còn mặc áo lông hay áo khoác như mùa đông. Giống nhiều nam sinh viên nóng tính khác, cậu sớm chuyển sang áo phông tay ngắn thoải mái, quần xám nhạt và áo thun trắng, đều là kiểu trơn đơn giản, không phụ kiện cầu kỳ. Vậy mà cậu vẫn toát lên vẻ cuốn hút mà người khác không có. Ánh mắt Đạm Mạch lướt từ đôi chân dài săn chắc, lên lưng thẳng, đến bờ vai rộng, cuối cùng dừng lại trên gò má Cảnh Hạo. Rất đẹp, lát nữa phối thêm món quà anh tỉ mỉ chọn, chắc chắn còn đẹp hơn. Cảnh Hạo cẩn thận cắt băng keo dán chặt mép hộp. Con dao dọc giấy hơi lớn với Đạm Mạch, nhưng trong tay cậu lại trông nhỏ nhắn. Chẳng mấy chốc, hộp được mở. Cảnh Hạo gấp lưỡi dao, đặt sang bên, cậu vươn tay lấy từ trong hộp ra một chiếc ghế túi đỗ lớn. Cậu thầm nghĩ, hèn gì hộp to mà nhẹ thế. Nhưng Đạm Mạch mua ghế túi đỗ để làm gì? Chỉ để ngồi nghỉ ngơi thôi sao? Anh, để đâu? Cảnh Hạo nhìn quanh, thấy chỗ trống khả dĩ duy nhất là gần cửa sổ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Đạm Mạch ngồi bên cửa sổ, tắm nắng đọc sách mùa đông, như một chú mèo trắng lười biếng. Tất nhiên, nếu anh nở nụ cười nửa vời, trông sẽ giống một con cáo xinh đẹp hơn. Cảnh Hạo tưởng tượng, rồi bê ghế túi đỗ về phía cửa sổ. Đạm Mạch lên tiếng gọi khi cậu còn chưa kịp phản ứng. Đi đâu đấy? Đạm Mạch cười, chỉ sang bên cạnh, để đó. Cảnh Hạo hơi ngượng, may mà Đạm Mạch không hỏi thêm. Cậu làm theo, đặt ghế túi đỗ vào vị trí anh chỉ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Ngẩng đầu nhìn chiếc đinh quen thuộc trên tường. Cảnh Hạo quay sang Đạm Mạch. Anh, chưa dứt lời, một bàn tay đã đặt lên đầu cậu. Cảnh Hạo theo phản xạ nhắm mắt, thuận theo động tác của Đạm Mạch mà cúi đầu. Bàn tay vỗ nhẹ hai cái L, N, D, N, S đầu, lực rất nhẹ, cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay. Cảnh Hạo bất giác nghĩ đến biểu tượng chú chó chăn cừu Đức bị xoa đầu thường xuyên xuất hiện trong khung chat của cậu và Đạm Mạch mấy ngày nay. Xoa đầu, anh chàng soái ca lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt à, giọng Đạm Mạch mang ý cười vang lên. Cảnh Hạo lập tức mở mắt, thấy Đạm Mạch cầm một chiếc lá nhỏ không biết từ lúc nào rơi trên tóc cậu. Lời thanh minh đến miệng lại nuốt xuống. Cậu nhìn Đạm Mạch, thứ này vốn là đạo cụ cho bức tượng thứ hai. Đạm Mạch nói, bước đến bàn làm việc, cầm hộp chuyển phát còn lại. Tiếng dao cắt băng keo vang lên. Cảnh Hạo nhìn tay Đạm Mạch thò vào hộp. Khi rút ra, anh cầm một chiếc giọ mõm cho chó lớn hung dữ. Màu đen tuyền, dây da, chất liệu mềm mại. Tất nhiên, Đạm Mạch kiểm tra độ hoàn thiện. Rất hài lòng, anh cười với Cảnh Hạo. Giơ món đồ trên tay. Cái này cũng thế. 10 phút sau, Đạm Mạch đứng trước ghế túi đỗ. Tóc dài rũ xuống, ánh mắt cúi thấp. Anh hạ giọng, mang theo chút dụ dỗ. Nói với chàng trai cao lớn đang cúi gằm trên ghế. Để anh xem thử nào. Cảnh Hạo nghiêng đầu, mắt dán xuống sàn, vẻ mặt rõ ràng rất không tự nhiên. Dù Đạm Mạch đã giải thích rằng giọ mõm chỉ là đạo cụ thay thế yếu tố không thể tái hiện trong tác phẩm, khiến cảm giác kỳ lạ ban đầu dịu đi đôi chút. Nhưng khi dây da và lồng kim loại lạnh lẽo thực sự đeo lên mặt, đè qua sống mũi qua lớp đệm mềm, Cảnh Hạo vẫn không kìm được cảm giác xao động trong lòng. Cậu không rõ đây là cảm giác gì. Đạm Mạch khẽ nghiêng đầu. Sao thế, ngại à? Cảnh Hạo không nói, chỉ nhẹ gật đầu, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sáng mờ. Khóe môi Đạm Mạch cong lên một nụ cười nhạt. Ngón tay thon dài trắng trẻo chạm vào cằm cậu, mang chút lực mơ hồ. Ngoan, Đạm Mạch dỗ, ngẩng đầu lên, để anh xem. Giọng anh như có ma lực, tựa quỷ yêu mê hoặc lòng người trong thần thoại lấy cảm hứng cho tác phẩm điêu khắc. Động tác chậm rãi nhưng ngoan ngoãn. Cảnh Hạo ngẩng đầu, nhưng vì ngượng mà không dám nhìn Đạm Mạch, chỉ liếc sang bên. Đuôi mắt cậu rũ xuống, mí mắt lộ rõ nếp gấp đầy vẻ tủi thân. Thậm chí vì căng thẳng, ánh nước trong mắt càng rõ hơn ngày thường. Đạm Mạch nhắm mắt, rồi dưới ánh nhìn ngơ ngác của Cảnh Hạo, anh buông một câu đợi chút, quay người rời khỏi studio. Đạm Mạch bước nhanh đến cầu thang vắng người, hít sâu, thở dài, cúi đầu nhìn xuống. Không ngoài dự đoán, anh có phản ứng rồi. Về đến ký túc xá, Đạm Mạch mới rảnh xem tin nhắn WeChat. 2 tiếng trước, nhóm chat của họ có thông báo đỏ. Vương Thiến Hạc, Đạm Mạch khối đá đến chưa? Đạm Mạch, đến rồi. Đạm Mạch, có thể nói với khách là vận chuyển không vấn đề. Vương Thiến Hạc, ok. Vương Thiến Hạc, vậy nãy giờ cậu không trả lời tin nhắn là làm gì? Đạm Mạch khai thật đi. Đạm Mạch định nói anh với Cảnh Hạo ở studio bàn về cách thể hiện bức tượng thứ hai. Nhưng nghĩ lại, Đạm Mạch gặp một chú chó lớn đáng yêu, nên chơi với nó lâu hơn chút. Vương Thiến Hạc, chó ở đâu thế? Mắt sáng rực. Vương Thiến Hạc, khoan, cậu tốt nhất là đang nói về chó thật đấy. Suy nghĩ, nghi ngờ. Đạm Mạch bị cô nói trúng tim đen, lông mày bất giác nhướng lên. Nhưng qua màn hình, đối phương không thấy, ngược lại Hứa Tinh Tinh bị kích động nhảy ra. Hứa Tinh Tinh, à, chị Hạc nói chuyện cẩn thận chút. trong nhóm còn trẻ con, chính là tôi đáng yêu đây. Vương Tiến Hạc không nhịn được trêu Hứa Tinh Tinh vài câu. Nhóm lại náo loạn, ngược lại quên mất Đạm Mạch. Đạm Mạch định thoát khung chat, nhưng Hứa Tinh Tinh bất ngờ. Anh, Hứa Tinh Tinh, Đạm Mạch Mạch bảo, sắp đến thời điểm rồi nè. Đạm Mạch, Hứa Tinh Tinh, Cảnh Hạo làm người mẫu cho cậu gần 3 tháng rồi. Hứa Tinh Tinh, tiết lộ nhỏ nè. Mọi người đang tò mò liệu lời nguyền 3 tháng của cậu có bị Cảnh Hạo phá vỡ không? Từ năm nhất, Đạm Mạch đã tìm đủ loại soái ca, từ các khoa, từ khoa soái, lớp soái đến trường soái làm người mẫu. Chưa ai trụ nổi 3 tháng mà không tỏ tình với anh. Kể từ ngày tin Cảnh Hạo làm người mẫu cho Đạm Mạch lan ra, đã có người bắt đầu đếm ngược. Trong thời gian đó, đủ loại tin đồn lan truyền, từ việc hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở căng tin lớp học, đến bức ảnh mờ ám không rõ ai chụp khi Đạm Mạch suýt đuối nước, đều khơi lên vô số suy đoán và tranh luận. Có người nói Cảnh Hạo sẽ sớm tỏ tình rồi bị Đạm Mạch từ chối như những người khác. Có người khăng khăng Cảnh Hạo là trai thẳng sợ đồng tính. Những tương tác với Đạm Mạch chỉ là do thần kinh thô nên trông mới mờ ám. Còn Đạm Mạch, thái độ của anh rất đơn giản, từ đầu đến cuối không đổi. Anh không quan tâm, vì dù là trường hợp nào, kết quả cuối cùng giữa hai người cũng không thay đổi. Đạm Mạch sẽ không để trái tim Cảnh Hạo có cơ hội thoát khỏi tay anh. Trưa hôm sau, theo giờ hẹn, Cảnh Hạo đến studio của Đạm Mạch. Dù đã hợp tác cho bức tượng thứ hai, nhưng không biết có phải vì một thời gian không làm người mẫu mà hơi lạ lẫm. Cảnh Hạo lại căng thẳng, đứng ngoài hành lang bình tĩnh 2 phút. Cậu gõ cửa, nghe tiếng mở cửa, Đạm Mạch ngẩng đầu nhìn. Đến rồi à? Ngoài khối đá cẩm thạch vân hồng nhạt và chiếc ghế túi đỗ mới thêm hôm qua, mọi thứ trong studio không đổi. Những bức tượng nửa vời vẫn bừa bộn như 2 tháng trước cậu đến. Hay nói đúng hơn, như hôm qua. Cảnh Hạo ừ một tiếng, nhưng khi thấy món đồ Đạm Mạch cầm, bước chân cậu khựng lại. Sự do dự ấy không qua mắt Đạm Mạch. Anh cười, ngoắt tay với cậu. Hôm qua chẳng phải đeo rồi sao? Còn bất ngờ gì nữa? Cảnh Hạo không nói. Đạm Mạch cũng chu đáo cho cậu thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý. Anh ngồi trước giá vẽ, tay trái móc dây dọ mõm, tay phải cầm bút chì than vẽ những đường nét trôi chảy trên giấy. Hình ảnh Cảnh Hạo hôm qua ngồi trên ghế túi đỗ, ngẩng mặt nhưng ngoảnh đi không dám nhìn anh, sống động tái hiện trên giấy. Đạm Mạch dùng đầu tẩy ấn nhẹ vào con ngươi đã tô đen. Vết than méo mó tạo thành một lớp màng, kéo xa nhìn lại, chính là ánh nước vừa vặn trong mắt, thật sự khiến lòng người xao động. Nhìn mãi, Đạm Mạch có chút nhớ cảm giác hôm qua, và khéo thay, người đó giờ đang ở trước mặt anh. Đạm Mạch ngẩng mắt, đúng lúc Cảnh Hạo đứng dậy lên tiếng. Anh, em sẵn sàng rồi. Đạm Mạch rút tờ phác thảo, cất vào thư mục bên cạnh. Sẵn sàng rồi à? Anh bước tới gần ghế túi đỗ. Vậy qua đây, tay cầm dọ mõm đen, lặng lẽ chờ. Cảnh Hạo không lên tiếng, bước tới ngồi lên ghế. Đạm Mạch giơ tay cầm dây dọ, nhưng đến nửa đường thì dừng lại. Anh cúi đầu im lặng, cho đến khi Cảnh Hạo nhận ra không khí quá tĩnh lặng. Ngơ ngác ngẩng đầu, Đạm Mạch lắc nhẹ món đồ trên tay. Anh đeo giúp, hay em tự đeo? Lồng kim loại đan sen ánh lên tia lạnh, còn ngón tay cầm dây ra lại mảnh mai yếu ớt. Một bàn tay thế này, liệu có kiềm chế được con thú hung dữ dưới lồng sắt? Cảnh Hạo ngoảnh mặt, vươn tay nhận món đồ từ Đạm Mạch. Em tự làm, không biết có phải vì tự làm. Cảnh Hạo thấy tim mình không đập kỳ lạ như hôm qua. Cậu luồn dây qua vòng sắt, cài chắc, thử cử động không rơi. Rồi ngẩng đầu, anh, đeo thế này đúng chưa? Cảnh Hạo nói, lại ngoảnh mắt đi. Đạm Mạch cúi nhìn cậu. Hồi lâu, anh đáp, Ừ, đúng rồi, đúng thế này, Đạm Mạch không nhịn được, vươn tay xoa đầu Cảnh Hạo. Cảnh Hạo cũng không kìm được, cúi đầu, nhắm mắt, quả thật, bàn tay mảnh mai yếu ớt không thể chế ngự dã thú hung tàn. Nhưng luôn có dã thú sẵn lòng tự đeo xiềng xích, tự trói mình bên người thuộc về nó. Cách chương